Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1084, đại khai sát giới. Trầm Lãng không khỏi nhớ tới chính mình tại Ly Khai Viêm Kinh phía trước. Phân biệt cùng Trầm Dã, Căng Quân tiến hành nói chuyện. Đương thời Trầm Lãng hỏi Trầm Dã, ngươi là ai? Trầm Dã trả lời, ta là Đại Càn Đế Quốc Thái Tử. Ta là Khương Thị gia tộc người thừa kế. Trầm Lãng hỏi lại, ngươi là ai? Trầm Dã trả lời, ta là cha và mẹ nhi tử. Trầm Lãng làm cho hắn nhớ kỹ. Hắn đầu tiên là cha và mẹ nhi tử Trầm Dã. Sau đó mới là Đại Càn Đế Quốc Thái Tử. Mới là Khương Thị gia tộc người thừa kế. Lúc đầu Trầm Dã biểu thị nhận đồng. Về sau Trầm Lãng cùng Căng Quân nói chuyện. Làm cho hắn vô luận như thế nào đều phải để lại ở Đại Càn Đế Quốc Trung Su. Nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng, không được quản trả bất cứ giá nào. Đều muốn vững vàng đinh ở trong đế quốc khu. Bây giờ 20 thời gian 9 năm quá khứ, Căng Quân đã hơn 60 tuổi, Trầm Dã cũng đã 40. Bọn họ như thế nào đây? Đương nhiên, bây giờ thế giới này năng lượng hoàn cảnh đại biến. Tuổi tác đã biến được không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì ở đế quốc sử ký ghi chép chung, Khương Lãng đại đế một cái vĩ đại cống hiến chính là đem nhân loại tuổi thọ cực hạn theo hơn 100 tuổi đề thăng tới hơn 200 tuổi, cho nên Căng Quân hơn 60 tuổi, hoàn toàn thuộc về thanh tráng niên, mà Trầm Dã hoàn toàn là thanh niên. Còn có 3 cái nhân vật trọng yếu, Kim Mộc Lan, Bạch Kinh nữ tử, A Đốp. Ngày đó Trầm Lãng đi Bắc Cực Bạch Ngọc Kinh thời điểm, Bạch Ngọc Kinh sứ giả hỏi Trầm Lãng có muốn hay không tiên kiến Kim Mộc Lan. Đó là thê tử của hắn. Đương thời cũng đã hơn 1 năm thời gian không có gặp mặt. Nhưng Trầm Lãng cự tuyệt, bởi vì Trầm Lãng biết Mộc Lan hẳn là đã không ở Bạch Kinh. Vì sao? Bởi vì Trầm Lãng mẫu thân Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng đối với Khương Ly ngóc đầu trở lại đã có hoàn toàn chuẩn bị tư tưởng, làm sao lại làm cho Mộc Lan tiếp tục lưu lại Bạch Kinh. Thậm chí A Đốp cũng đã bị bí mật đưa đi. Dựa theo cái này chủng suy đoán nói, Mộc Lan cũng sẽ không ở Đế Kinh. Như vậy cái này đế quốc trong sử ký hoàng hậu Kim Mộc Lan là từ đâu tới? Còn có một việc tình, Loa Tổ cùng Khương Ly đến tột cùng là cái gì quan hệ? Nàng rốt cuộc là thân phận gì? Mặt khác một cái chỗ mấu chốt, Thượng Cổ Ngục Giam. Cái này Thượng Cổ Ngục Giam đã từng cho Trầm Lãng to lớn nghi hoặc cùng lừa dối tính. Hắn thứ nhất tù phạm, cũng chính là cấp thấp nhất tù phạm, chính là Khương Hiết Thái Tử. Mà hắn là toàn bộ Đông Phương Đế Quốc lớn nhất kẻ phản bội, khiến cho Khương Thị mất đi hoàng vị. Thế nhưng cái gọi là Khương Hiết bán đứng Thượng Cổ Đông Phương Đế Quốc hoàn toàn là một cái âm mưu. Hết thảy đều là vì đánh cắp Medusa nữ hoàng cường đại lực lượng, vì tránh né Thượng Cổ đại niết diệt, vì để văn minh thời Thượng Cổ ngóc đầu trở lại. Cho nên Thượng Cổ bên trong ngục giam cái kia Khương Hiết hiển nhiên là giả, chỉ là một cái thế thân mà thôi. Thậm chí cái này Thượng Cổ ngục giam chính là căn cứ hắn thiết kế tu kiến mà thành. Như vậy hiện tại vấn đề tới, Khương Hiết bán đứng Thượng Cổ Đông Phương Đế Quốc là một cái âm mưu. Cái này sự tình Thượng Cổ Cơ Thị có biết hay không? Thậm chí Thượng Cổ Khương Thị biết, như bọn họ cũng đều biết. Đây chính là toàn bộ Thượng Cổ Đế Quốc hoàng tộc cao cấp nhất cơ mật. Như bọn họ không biết, cái này chứng minh Khương Hiết một cái người thao túng toàn bộ âm mưu. Bởi vì Khương Hiết cái này Thượng Cổ ngục giam thấp nhất cấp tù phạm là giả. Cảnh này khiến Trầm Lãng đối với toàn bộ Thượng Cổ ngục giam đều sản sinh to lớn hoài nghi. Có phải hay không toàn bộ Thượng Cổ ngục giam đều là giả? Gian thứ hai tù thất giam giữ nhân là Hắc Ám Nữ Hoàng. Hơn nữa đã tiêu thất, hiện tại Trầm Lãng cần thoáng cải chính một cái này quan niệm. Đệ nhất trong nhà tù Khương Hiết, thái tử là giả, nhưng mấy cái khác tù thất, nhưng chưa chắc là giả. Như cái kia tàn sát Triệu Hắc Ám nữ hoàng thật tồn tại. Hơn nữa chạy trốn, cái kia nàng đến tột cùng là người nào? Có không có lộ diện qua? Một loạt vấn đề đều xoay quanh ở Trầm Lãng trong đầu. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm. Đặc sứ đại nhân, chúng ta muốn hành động. Chúng ta muốn đi tẩy rửa 13 khu cùng 19 khu phản loạn. Ngài muốn đi sao? Trầm Lãng đứng lên nói. Đi, nhưng về sau, hắn đi ra ngoài, ở phía trước không xa chỗ. Trầm Lãng liền thấy Thiên Nam thành Hắc Thủy Thai tòa thành. Thật dường như Hắc Ám pháo đài một dạng. Như này rộng rãi, diện tích vượt lên trước 2.000 mẫu, tầng tầng lớp lớp, đề phòng xâm nghiêm, không cách nào tưởng tượng. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái Thiên Nam thành Hắc Thủy Thai tòa thành mà thôi. Nhưng quy mô cũng đã trải qua xa xa so với đã từng Nhạc Quốc Hắc Thủy Thai tòa thành lớn hơn. Trầm Lãng biết, này thì Thiên Nam hành tỉnh Hắc Thủy Thai tối cao quan viên là đề đốc cấp. Là cả Thiên Nam thành nhân vật số 3, gần với Tổng đốc cùng chú quân đề đốc. Một cái đề đốc hạ có 3 cái vạn hộ, 30.000 quân đội, một cái hành tỉnh Hắc Thủy Thai, thì có 30.000 tuần sát quân. Cái này ở năm đó là không thể tưởng tượng, toàn bộ Nhạc Quốc Hắc Thủy Thai nhất thời điểm cực thịnh. Vũ sĩ cũng không có 3 vạn người, này thì sân rộng lên. Hắc Thủy Thai 1 vạn tuần sát quân đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Cầm đầu vẫn là tên kia vạn hộ. Cái này 1 vạn Hắc Thủy Thai vũ sĩ, tuyệt đối cũng coi là tinh nhuệ. Mỗi người thân trên đều ăn mặc áo giáp màu đen. Mặc dù so sánh lại không được trên đặc biệt chủng võ sĩ thượng cổ khôi giáp, nhưng đã so với 6 đại siêu thoát thế lực bí mật áo giáp càng tốt hơn. Mỗi người thân trên đều có thượng cổ chiến đao, còn có ác mộng thạch súng trường, mặt nạ đều là dùng đặc thù kim loại chế thành, đao thương bất nhập, từng cái vũ sĩ đều trang bị đến tận răng. Cái này phảng phất Gestapo, chẳng qua càng thêm cường đại tinh nhuệ. Chính là một cái hành tinh thì có 30.000 Hắc Thủy Thai vũ sĩ, cái này càng thêm chứng minh Khương Đế quốc đặc vụ thống trị hắc sắc khủng bố. Cái kia Hắc Thủy Thai vạn hộ tướng lĩnh chứng kiến Trầm Lãng nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì đây là nơi công chúng, hắn không thể có vẻ quá mức lấy lòng. Xuất phát, theo hắn một tiếng lệnh xuống, 1 vạn tuần sát quân trùng trùng điệp điệp đi trước thành phố bên bờ giải đất, không cần bất luận cái gì phương tiện giao thông, bởi vì mỗi người đều mặc đặc thù giày lính. Ác mộng thạch động lực, tốc độ phi khoái, tòa thành thị này đường thực sự là phóng khoáng tới cực điểm. Đã từng Nhạc Quốc Huyền Vũ Đại Đạo mặc dù so sánh lại không được trên đường Triều Thành Trường An Đại Đạo rộng như vậy rộng, nhưng là có đại rộng hơn 10 thước, mà cái này Thiên Nam thành chủ kiền đạo đã vượt qua hơn 200 mét thư giãn. Theo Hắc Thủy Thai tuần sát quân trải qua, một đường trên thông suốt, không có bất kỳ người nào ngăn trở ở phía trước. Tất cả mọi người đều thần hồn nát thần tính, e sợ cho xuất hiện ở đây đoàn người nhãn chung. Minh Triều Cẩm Y Vệ cùng Đông Sường, thế chiến thứ 2 nước Đức lúc Gestapo, cũng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tiểu Nhi dừng khóc, mà Thiên Nam thành dân chúng đối với Hắc Thủy Thai võ sĩ sợ hãi trình độ vượt qua mà không khỏi cùng. Quả nhiên là triệt triệt để đặc vụ thống trị. Cùng này đồng thời, Thiên Nam thành phía đông nhất, nơi này có một cái tiên cảnh, cầu nhỏ nước chảy, sắc màu rực rỡ. Toàn bộ Thiên Nam thành kiến trúc đều rất cự đại, động bất động mấy chục hơn trăm thước, rộng rãi thêm kiềm nén, hoàn toàn không phân được là đông phương vẫn là phương tây, cũng không ra là cổ đại vẫn là tương lai. Nói chung chính là rất mâu thuẫn. Nhưng mà nơi này trang viên lại hoàn toàn là Đông phương cổ điển lối kiến trúc, cùng vài thập niên trước giống nhau như đúc. Nơi này chính là Thiên Nam Hành Cung, Thái tử Khương Giã đã từng tới ở qua. Đế quốc hoàng tộc thành viên, mỗi một lần tới Thiên Nam đều sẽ vào chủ cái này hành cung, mà không phải tổng đốc phủ. Đương nhiên cũng chỉ có thành viên hoàng thất mới có tư cách vào chủ. Đế quốc Thiên Nam hành tỉnh Hắc Thủy Thai chỉ huy trưởng là đề đốc. Nhưng mà vừa rồi một vạn tuần sát quân đi 13 khu, 19 khu bình định thời điểm, cái này vị đề đốc đại nhân cũng không có dẫn đội. Thậm chí cũng không có xuất hiện, bởi vì hắn có càng thêm trọng yếu nhiệm vụ, dẫn dắt tinh nhuệ vũ sĩ thủ hộ Thiên Nam hành cung. Bởi vì nơi này có chân chính đại nhân vật, phủ tổng đốc quân đội hộ tống một chiếc xe ngựa đi tới hành cung trước đại môn. Một gã hoạn quan tiến lên, mở cửa xe đồng thời quỳ xuống, dùng chính mình thân thể trở thành ghế, làm cho bên trong xe ngựa quý nhân đạp xuống xe. Từ Thiên Thiên liếc mắt nhìn, không có đạp người ghế xuống xe, mà là trực tiếp dẫm ở trên đất, nhưng sau hướng hành cung đi tới. Thiên Nam hành tỉnh Hắc Thủy Thai đề đốc, xuất lĩnh tinh nhuệ vũ sĩ, thật chỉnh tề quỵ xuống, bái kiến quý nhân. Từ Thiên Thiên chưa từng có gả qua Trầm Lãng, nhưng tất cả mọi người biết nàng cùng Trầm Lãng quan hệ mật thiết, cho nên không tốt xưng là phi tử, chỉ có thể xưng là quý nhân. Phủ tổng đốc quân đội mới vừa tới gần hành cung, lập tức bị Hắc Thủy Thai đề đốc đưa tay ngăn lại. Nơi này là hành cung, bất kỳ người nào đều không có tư cách tiến nhập, bình thường quân đội cũng không có tư cách tới gần nơi này. Hắc Thủy Thai là hoàng thất gia nô tay sai, mới có tư cách thủ vệ hành cung. Cái kia phủ tổng đốc Vạn Hộ bồi một cái khuôn mặt tươi cười, hơi hơi khom người bái xuống, nội tâm phi thường khó chịu. Hắc Thủy Thai quá kiêu ngạo, thậm chí liền tổng đốc phủ đều không để vào mắt. Chúng ta tổng đốc nhưng là bệ hạ chất tử. Từ Thiên Thiên tiến nhập hành cung bên trong, lập tức liền có một cái đại hoạn quan tiến lên quỵ hạ gõ thủ. Cung nghênh quý nhân, Từ Thiên Thiên nói, công chúa điện hạ như thế nào đây? Ăn cơm như thế nào? Đại hoạn quan thấp giọng nói, đi vào không được, có chút dầu dĩ không vui. Từ Thiên Thiên gật đầu, nhưng sau xuyên qua hành lang đi tới một cái hồ nước. Nơi đây thủy dường như phỉ thúy giống nhau tinh thuần. Một gian tinh xảo lầu các đứng sững ở hồ nước trung ương. Từ Thiên Thiên dọc theo cầu khúc đi vào, theo liền phất tay một cái, tức thì thân sau tất cả mọi người tan đi. Từ Thiên Thiên tiến nhập lầu các bên trong, bên trong hết thảy đều có vẻ như vậy cổ điển. Đồ dùng trong nhà, đồ đựng dụng cụ, cái mền, thậm chí liền sách vở đều là cổ kính. Một cái tinh xảo tuyệt luân Đông phương mỹ nhân, lẳng lặng ngồi ở bên trong đọc sách. Nàng chính là đế quốc Trường Nhạc công chúa Khương Mật, Trầm Mật, Di Nương. Nhìn thấy Từ Thiên Thiên về sau, Khương Mật đứng dậy hành lễ. Qua ấy thập niên, đã từng bảo bối trường lớn, biến thành chân chính công chúa. Nàng vẫn là cùng khi còn bé giống nhau mộng ảo, nhất cử nhất động đều tràn đầy hoàng gia điển phạm, ôn nhu yêu nhã. Nàng mẫu thân Băng Nhi ở mới vừa sinh hạ Trầm Mật bảo bảo thời điểm đã nói, hài tử này là một cái công chúa, chỉ là theo trong bụng ta trải qua mà thôi, cùng ta không có cái gì quan hệ. Nàng hoàn toàn kế thừa phụ thân quý khí, mà nàng theo tiểu cũng yêu mến làm công chúa. Cười một tiếng, một cái nhăn mày, mỗi một cái động tác, từng cái biểu tình đều nghiêm khắc yêu cầu mình. Tiểu Mật, nghe nói hôm nay ăn không tốt lắm à? Từ Thiên Thiên nói, làm sao? Ta cùng ngươi tới Thiên Nam thành giải sầu, làm thế nào không được sung sướng đây? Khương Mật nói, ta nghĩ muốn đi lão gia dinh thự, muốn đi nộ triều thành nhìn, kết quả bị ngăn cản. Nàng nói lão gia dinh thự chính là Huyền Vũ phủ công tước, Kim thị gia tộc phủ đệ, nàng mẫu thân Băng Nhi chính là ở nơi đó lớn lên. Từ Thiên Thiên nói, bọn họ cũng là quan tâm an toàn của ngươi. Gần nhất những thứ này phần tử khủng bố phi thường kiêu ngạo. Toàn bộ Thiên Nam thành ngầm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Cũng không yên ổn, ở bầu trời bên trong còn tốt. Như ra bầu trời, nói không chừng liền gặp phải nguy hiểm. Khương Mật nói, ta biết, cho nên ta cũng không có trách bọn họ. Từ Thiên Thiên ôn nhu nói, Hắc Thủy Thai đã tra được những thứ này phần tử khủng bố cặn kẽ danh sách. Hôm nay liền tiến hành bắt tiêu diệt, cho nên ngày mai an toàn cảnh báo có thể liền giải trừ. Đến lúc đó ta lại cùng ngươi đi Huyền Vũ Phủ công tước có được hay không? Khương Mật ôn nhu gật đầu, mà này thì một cái thị nữ bưng nước trà đi tới. Khéo léo đặt ở mặt bàn lên, Di Nương, uống trà, Khương Mật công chúa đạo, Từ Thiên Thiên nâng chung trà lên. Văn nhã mà từng câu mím môi, này thì nước trà lên, di chuyển hiện một hàng chữ, công chúa điện hạ, quý nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong, ngày mai liền nghĩ cách cứu viện các ngươi ly khai hắc ám đế quốc. Đi trước quang minh chi địa, cái này thị nữ khuôn mặt trên không có bất kỳ đối với biểu tình, cũng không nói gì thêm, đưa xong nước trà về sau. Liền lẳng lặng đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cầu khúc thời điểm thì có vài cái hắc thủy thai nữ vũ sĩ tiến lên lục soát cái này thị nữ trên người từng tấc một. Từ Thiên Thiên như trước cùng Khương Mật công chúa có một câu mỗi một câu trò chuyện, đều là một ít bình thường ngôn ngữ. Thế nhưng tay của các nàng ở người khác không nhìn thấy địa phương âm thầm đập mật mã đặc thù, các nàng chính là dùng phương thức này tiến hành trao đổi. Di Nương, bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Đế quốc Hắc Thủy Thai vũ sĩ hôm nay phải đi bình định. Khương Mật công chúa, Từ Thiên Thiên nói, vì đem ngươi nghĩ cách cứu viện đi ra ngoài, hết thảy đều là đáng giá. Khương Mật công chúa nói, cho ta nhất người, không đáng trả giá giá lớn như vậy. Từ Thiên Thiên nói, ngươi là nữ nhi của hắn, Quang Minh Quốc coi như trả giá giá cao hơn nữa nghĩ cách cứu viện ngươi cũng đáng. Khương Mật công chúa nói, lúc này đây là ai dẫn đội tới cứu ta? Là Quang Minh công chúa vẫn là Hồng Tuyết đại nhân? Từ Thiên Thiên nói, ngày mai cũng biết, chỉ cần thoát đi cái này hắc ám đế quốc là tốt rồi, chỉ cần thoát đi cái này địa ngục là tốt rồi. Chỉ có ở quang minh chi địa mới có chân chính tương lai. Ngươi rất nhiều người nhà cũng đều ở nơi đó chờ ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.